Mặc sắc nhiễm hoa, chương 36, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cần dừng lại khi nàng nghe thấy âm thanh, nàng quay lại và đối mặt với mẹ mình, nàng có thể thấy một chút không hài lòng trên khuôn mặt của bà Thư Cần, giọng lãnh đạm nói. Mẹ, sao mẹ nói cho con biết tối nay là bữa cơm gia đình cùng nhau? Nếu mẹ không nói vậy con có quay lại không? Hôm nay Tề Diêu tình cờ quay lại, cậu ấy đã liên lạc với mẹ và bố bạn ngay khi cậu ấy xuống máy bay. Chúng ta sẽ nấu ăn tiếp đãi cậu ấy. Đây không phải cũng là một vấn đề của phép xã giao sao? Mẹ Thư nói có lý. Hóa ra người đàn ông trong phòng là Tề Diêu. Sắc mặt Thư Cần lập tức lạnh đi, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ trầm giọng nói. Anh ta luôn giữ liên lạc với mẹ, đã có một mối quan hệ tốt. Nhưng đó là phép tắc, chỉ là mẹ con không hiểu, vì sao con phải quay lại. Trong ấn tượng của con, anh ta và con dường như chỉ giới hạn trong việc gật đầu bạn bè. Hoặc ý nghĩa sâu xa của bữa tối này là gì? Thư Cần, mẹ Thư hét lên bằng một giọng nhỏ với sự tức giận ủ rũ. Cùng nhau dùng bữa phải có nhiều lý do như vậy sao? Thư Cần đứng im lặng, mẹ Thư thở dài, nhẹ giọng nói. Đã đến cửa rồi, sao không vào ăn cơm cùng nhau? Hơn nữa Tề Diêu biết hôm nay con về ăn cơm, đã lâu không gặp, nếu như con như vậy, cậu ta sẽ nghĩ như thế nào? Thư Cần không muốn biết anh ta nghĩ gì, cũng không bận tâm anh ta nghĩ gì. Chỉ là, nhìn thấy quyết tâm của mẹ, nàng đang nghĩ, nếu cứ bỏ đi như thế này thì tình hình sau này có thể còn tệ hơn đúng không? Thỏa hiệp tạm thời chỉ mang lại chiến thắng lâu dài. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tề Diêu đang ngồi trên sofa trò chuyện với bố mình. Khi Tề Diêu nhìn thấy Thư Cần đã trở lại, anh ta lập tức đứng dậy cười nói nhẹ nhàng với Thư Cần. Tiểu Cần, đã lâu không gặp. Thư Cần sắc mặt ngưng trọng một chút. Tiểu Cần, xem ra anh ta thực sự không biết anh ta không có thân thiết đến mức này chứ. Thư Cần nhẹ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng. Vâng, sau đó nàng nói với bố. Bố, con sẽ vào bếp giúp mẹ. Chỉ là vừa nói xong, mẹ Thư đã đáp lại. Không cần, mẹ một mình ở trong bếp được rồi, con có thể cùng bố con và Tề Diêu tán gẫu. Thư Cần bất lực ngồi xuống đối diện với Tề Diêu. Tề Diêu quan tâm hỏi Thư Cần. Tiểu Cần, em quen với việc trở lại Trung Quốc chứ? Không sao đâu, vẫn ổn. Thư Cần nhẹ nhàng đáp lại. Công việc có suôn sẻ không? Vẫn ổn, Tề Diêu hơi cảm thấy Thư Cần dường như không còn quá xa để nói chuyện, nhưng hắn tiếp tục nói. Anh đã nhiều năm không trở lại, anh cảm thấy nó đã thay đổi rất nhiều. Em có cảm thấy giống như anh khi hôm trước trở lại không? Thư Cần thở dài, chưa bao giờ nghe nói đến anh ta có ở đây. Nàng thản nhiên đáp, vẫn ổn, Tề Diêu xấu hổ vì, vẫn ổn, của Thư Cần 3 lần liên tiếp bố Thư không thể xem được nữa, và nói với Tề Diêu. Con đã trở lại, định phát triển trong nước hay quay lại một thời gian rồi về lại Mỹ? Tề Diêu nhìn Thư Cần và cười đáp, con vẫn chưa quyết định, nếu con có thể ổn định ở đây, con sẽ không quay trở lại. Hãy xem nó phát triển như thế nào trong tương lai. Thư Cần bị ánh mắt của Tề Diêu nhìn, lời nói của hắn khiến Thư Cần không thể ngồi yên, nàng đứng dậy và nói với bố Thư. Bảo Bảo đang chơi trong phòng một mình sao? Con vào trông, nói xong nàng đứng dậy bước đi, vừa đi được vài bước đã nghe mẹ Thư nói. Bữa cơm xong rồi, ăn cơm đi. Thư Cần thở dài, mở cửa ra, nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi một mình bên giường, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Thư Cần nói lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo, chúng ta ăn cơm. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhìn Thư Cần, nhảy ra khỏi giường với một tiếng. En, nhưng vẻ mặt của cô bé nói với Thư Cần rằng cô bé đang rất ảm đạm. Thư Cần ngồi xổm trước mặt đứa trẻ và hỏi, Bảo Bảo bị sao vậy, sao con có vẻ không vui? Cô bé sụt sịt nhẹ và nói, con nhớ mẹ, sao mẹ không về, mẹ nói với con rằng mẹ sẽ quay lại khi con vẽ tranh xong. Con đã làm xong tranh, nhưng mẹ vẫn chưa về, mẹ con đâu, mẹ con không muốn con nữa sao, giống như bố con không muốn con nữa sao, đôi mắt cụp xuống, và tiếng khóc của đứa trẻ không thành tiếng, nhưng nhỏ giọng. Thư Cần trong lòng vốn đã có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ lại khóc trong lòng càng ngày càng khó chịu, mũi có chút đau nhức. Nàng đưa tay lau nước mắt cho đứa trẻ và nói, mẹ con không phải không muốn con nữa, ngày nào gì cũng gọi điện cho mẹ con bảo con nhớ mẹ. Đó là lỗi của dì quên không nói với con. Mẹ con buồn với nhớ con lắm, mấy ngày nữa mẹ về con đừng khóc, hãy đợi mẹ về. Nước mắt cô bé vẫn không ngừng rơi, dì gạt con, trước kia khi con hỏi mẹ sao ai cũng có bố đi thì mẹ cũng nói bố ra ngoài, mấy ngày liền sẽ về, con vẫn luôn đợi bố về, nhưng bố mãi không về. Con biết, thật ra bố không muốn con nữa, giờ mẹ cũng không muốn nữa. Tư Cẩn nói, bé cưng, tin tưởng chị của dì, tin tưởng mẹ của con, không phải là mẹ không muốn con nữa, nàng vừa mới rời đi một thời gian thôi. Chị họ của dì hứa với con là vài ngày nữa sẽ trở lại, không được khóc, chúng ta đi ăn tối, ok. Đứa trẻ hỏi, liệu mẹ có thực sự trở lại không? Tư Cẩn trả lời, có, nàng nhất định sẽ quay lại. Trong bữa ăn, cô bé ngồi cạnh Tư Cẩn, và Tề Diêu ngồi đối diện. Mắt và mũi của đứa trẻ vẫn còn đỏ, bố và mẹ Thư hỏi Tư Cẩn bị làm sao, Tư Cẩn lắc đầu và không nói gì. Trong bữa ăn, Tư Cẩn ăn một cách lơ đễnh. An Dật cũng giống như Bảo Bảo, cha mẹ cô ly hôn từ rất sớm, cô luôn chỉ phụ thuộc vào mẹ, khi cha mẹ ly hôn, An Dật đã từng rất mỏng manh và nhạy cảm. Có bao người thân bên cô, khi vắng mẹ chỉ có một mình, khi chỉ có một mình, lòng như khúc gỗ trôi trên biển, trôi ngược xuôi, trôi giặt không nơi quay về, không chỗ đứng, không có cảm giác an toàn. Có phải nàng trong những ngày này không trở về, khi chỉ có một mình nàng, lòng nàng lạnh lẽo khó chịu. Chỉ là nàng lớn rồi, nhất định sẽ không khóc như một đứa bé, nỗi buồn của nàng được giấu kín trong lòng. Nàng thậm chí muốn đứng dậy, lập tức trở lại bên cạnh An Dật. Chỉ là nàng nhìn cha mẹ mình, và nhìn Tề Diêu, nàng biết rằng nàng không thể. Trong bữa ăn, Tề Diêu không nói nhiều, thỉnh thoảng khi được hỏi Tư Cẩn chỉ trả lời một cách lơ đễnh. Sau bữa ăn, bốn người ngồi trong phòng khách xem TV, Tư Cẩn không nói lời nào, nàng kiểm tra điện thoại và xem. Nàng biết đây là một hành vi không lịch sự, nhưng nàng cũng biết mình thực sự không thể kìm lòng và muốn quay lại với An Dật. Sau khi Tề Diêu ngồi trên ghế sofa và trò chuyện với bố và mẹ Thư, anh ta nhận ra rằng Thư Cẩn không muốn nói nữa, và việc ở lại lâu nữa cũng vô ích, vì vậy anh ta đứng dậy và chào tạm biệt. Cha Thư nhìn thời gian, đã rất muộn nên không cố gắng níu kéo, mẹ Thư đã nói to với Thư Cẩn, người đã không nói chuyện ở một bên. Thư Cẩn, đưa Tề Diêu về đi. Cậu ấy vừa trở về, không quen khu vực ở đây. Tư Cẩn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Tề Diêu nhìn thấy sự không muốn của Tư Cẩn hay không muốn làm phiền Tư Cẩn, hắn cười nói. Không, môi trường không quen, nhưng con vẫn biết gọi taxi. Cảm ơn dì và chú đã tiếp đón con hôm nay. Mẹ Thư mỉm cười và tiễn hắn ra khỏi cửa. Sau khi Tề Diêu rời đi, mẹ Thư trở lại ghế sofa, nhìn Tư Cẩn nói. Tư Cẩn, hôm nay con làm mẹ thất vọng, mẹ dạy con đối xử với khách như thế này sao? Bố Tư đọc báo, không xen vào cuộc nói chuyện, Tư Cẩn nhếch khóe miệng và có vẻ như đang nở một nụ cười nhạt, nhưng nàng không trả lời. Mẹ Thư thở dài, Tư Cẩn, một ngày nào đó trong tương lai con sẽ hiểu được ý tốt của chúng ta. Tư Cẩn đáp lại, con không biết sau này có ngày nào như vậy không, con chỉ biết nếu bây giờ con bỏ cuộc con nhất định sẽ hối hận. Mẹ ơi, con không muốn đợi nhiều năm sau nữa. Một ngày một đêm con nằm bên cạnh người mình không yêu, nửa đêm mơ màng, nghĩ lại mọi chuyện trong quá khứ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vì đã từ bỏ và không cố chấp. Mẹ Thư lặng đi một lúc, Thư Cẩn đứng dậy và nói, mẹ con sẽ về sống ở An Dật, nếu con có thể về kịp giờ nghỉ trưa con sẽ trở lại để cùng mẹ ăn cơm. Mẹ đã về lâu rồi, đã nhiều ngày rồi con không có thời gian cùng mẹ đi dạo phố. Con đi trước, mẹ Thư không trả lời, bố Thư nhẹ giọng nói. Muộn như vậy, ngày mai trở về đi, Tư Cẩn lắc đầu nói. Dạ không sao, khi nàng bước ra khỏi tòa nhà, gió thổi vào mặt khiến Tư Cẩn rất thoải mái, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nàng nghĩ có lẽ đã đến lúc phải hòa thuận với bố mẹ theo một cách khác. Hãy vững chắc vững vàng, sẽ ít lực cản hơn. Cách chương.